Chàng dề quyền thế, chương 3633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tránh hỗn loạn lớn hơn, những thế lực này lập tức phong tỏa tất cả các dây chuyền võ quán, ngay cả khi được sự giúp đỡ của bảo vệ dưới tên Thương Minh Vũ Thành, tất cả các trung tâm mua sắm và tài sản dưới tên Thương Minh Vũ Thành đều trực tiếp bị đình chỉ kinh doanh trong một nhất thời, toàn bộ hoạt động của Thương Minh Vũ Thành dừng lại, và hàng ngàn nhân viên không có việc gì làm. Nói một cách đơn giản, Thương Minh Vũ Thành một ngày tổn thất khó mà gượng dậy. Lòng Thương Húc, người luôn muốn người khác phải bình tĩnh mỗi khi có biến cố lớn, tức giận tới mức mũi miệng hộc máu. Mà lúc này đây, Bùi Nguyên Minh đang ngồi trong đại sảnh của Quốc Thuật Đường mải mê uống trà, nhìn những người thợ trang trí ở đằng xa đang bận làm việc. Ngồi bên cạnh Bùi Nguyên Minh, chính là vợ thứ năm của Long Thiên Chiến, Ti Thanh Di Thái Thái, vào lúc này, cô thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem các tin tức và video, với vẻ mặt rất cổ quái. Tối hôm qua, Bùi Nguyên Minh gọi đã cho cô, nhờ cô nói Long Thiên Chiến, hôm nay hợp tác với anh hành động. Ti Thanh mặc dù không biết kế hoạch cụ thể của Bùi Nguyên Minh, chỉ biết là anh muốn nhắm vào Long Thương Húc, trong lòng vẫn là có chút khinh thường. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh mấy ngày nay hành tung lặng lẽ, khiến Long Thiên Chiến lầm tưởng rằng, Bùi Nguyên Minh chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Thế nhưng, chỉ trong một buổi sáng, Long Thương Húc gần như sụp đổ toàn trận tuyến. Chậm rãi thổi tách trà trong tay, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói. Theo thông tin ta nắm được, cho dù có người đến đánh đường quốc thuật của ta, hay một chiếc xe tải đâm vào. Thậm chí bao gồm cả Triệu Bản Tuyệt tối hôm qua đến thăm, sau lưng đều thấp thoáng bóng dáng Long Thương Húc. Long gia thập tam thiếu này, từ khi mặt mũi ra gió, liền bắt đầu nhúng tay vào những phương thức đáng xấu hổ như vậy. Thật sự là rất nhàm chán. Tuy nhiên, vì hắn không đấu với ta trực diện, mà muốn chơi âm hiểm sau lưng với ta, như vậy ta cũng vui vẻ phụng bồi hắn tới cùng. Nói xong, Bùi Nguyên Minh cười nói. Nói tới đây, Long Đại Thiếu làm sao biết được sách hướng dẫn của hệ thống võ quán Long Thương Húc có vấn đề. Hơn nữa còn biết chỉ cần lượng protein của những môn sinh đó không đủ, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Ta chỉ vừa mới yêu cầu bọn họ đổi bữa sáng đặc biệt trong hệ thống võ quán, liền xuất hiện một màn như thế, thật là thú vị. Ti Thanh cũng lạnh lùng nói, trước khi Long Thương Húc trỗi dậy, hắn đã từng là thủ hạ của Long Đại Thiếu. Hắn có bao nhiêu cân lượng, Long Đại Thiếu rất rõ ràng. Cách chương.